Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1952, tuyến tính thế giới. Vào giờ phút này, Tần Trần lơ lửng thiên địa, sợi tóc bay lượn, cả người lơ lửng thiên địa, giống như một thần, khinh thường hư không, một đôi tròng mắt bên trong nổ bắn ra đến vô tận cầu vồng cùng tia sáng. Trên người hắn, đáng sợ khí tức khuấy động, mơ hồ có một loại vô tận thần đế khí tức tại quanh quẩn. Ta nhếch cái cỏ, Tần ma đầu tiểu tử này, thế mà lại có chỗ đột phá. Ma Lệ trừng to mắt, cả người đều bối rối, cảm thụ được trong cơ thể bị luyện hóa tạp mễ lạp huyết nhục lực lượng cùng lực lượng thần hồn. Nhìn lại Tần Trần trên thân thôn phệ bất tử đế tộc lão tổ cao duy lực lượng, đột nhiên đã cảm thấy không thơm. Đồng dạng là thôn phệ lực lượng, bằng cái gì Tần ma đầu người này thôn phệ chính là cao duy thần đế ô nhiễm lực lượng, mà chính mình thôn phệ chỉ là một cái bất tử đế tộc thần đế nhục thân lực lượng. Mặc dù bất tử đế tộc lão tổ cao duy lực lượng chỉ là một tia hình chiếu xuống ô nhiễm, có thể cao duy chính là cao duy, liền xem như chính mình được đến chính là tạp mễ lạp toàn bộ nhục thân bản nguyên, có thể đối so ra, cao duy vẫn là càng thơm a. Ma Lệ trong lòng là phiền muộn, ghen ghét, có thể ở đây những cường giả khác, giờ phút này thì là một mặt trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn sợ ngây người. Này Tần Trần, vậy mà thật chặn lại bất tử đế tộc lão tổ cao duy ô nhiễm. Không những chặn lại, tựa hồ còn đem đối phương cao duy lực lượng nuốt chửng lấy, không phải vậy trên người hắn khí tức vì sao đột nhiên được tăng lên. Đối mặt cao duy cấp bậc công kích, người này chẳng những chặn lại, ngược lại có chỗ đột phá, đây còn là người sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình con mắt tất cả những gì chứng kiến, bởi vì tất cả những thứ này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Không, không có khả năng. Vô tận trên đường chân trời, bất tử đế tộc lão tổ ù ù gầm thét thanh âm vang vọng đất trời, dẫn động thiên địa kịch liệt oanh minh. Oanh, thiên băng địa liệt, toàn bộ vạn thần chi khư hư không kịch liệt chấn động, giống như vạn vẹo vải vóc, tại kịch liệt phun trào. Không tốt, cỗ lực lượng này là... Bất tử đế tộc lão tổ chân thân lực lượng tại xuyên qua vũ trụ hải vô tận hư không, muốn giáng lâm nơi đây. Phiền phức, bất tử đế tộc lão tổ chân thân một khi giáng lâm, đó là chân chính phiền toái lớn. Cảm giác được trên đường chân trời khí tức kinh khủng giáng lâm, thiên tộc thiên chủ cùng khoa mạc đa thú thủy tổ đám người, cùng với toàn bộ vạn thần chi khư vô số các cường giả đều nhộn nhịp hoảng sợ, toát ra vẻ hoảng sợ. Cao duy chân thân giáng lâm, tại vũ trụ hải gần ước vạn năm trong lịch sử, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Tại vũ trụ hải minh mông thế lực bên trong, thường thường có cao duy thần đế chân thân giáng lâm tuế nguyệt, căn bản là một đoạn hắc ám náo động sử, vậy sẽ dẫn tới vô số sinh linh đồ thán, toàn bộ vũ trụ hải cách cục cũng có thể sinh ra to lớn biến động. Cao duy giận dữ, thiên băng địa liệt, đó là chân chính ảnh hưởng vũ trụ hải lớn cách cục cường giả. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể ngăn cản được bản tổ một đạo ý niệm bắn ra cao duy ô nhiễm, trên người ngươi, tuyệt đối có đại bí mật, bản tổ hôm nay nhất định muốn nhìn thấu bí mật trên người của ngươi. Nhìn xem ngươi đến tột cùng là cái gì lai lịch. Bất tử đế tộc lão tổ ù ù gầm thét thanh âm vang vọng đất trời. Một tiếng ầm vang, kèm theo thanh âm hắn rơi xuống, một cỗ đáng sợ cổ xưa lực lượng tại vũ trụ hải chỗ sâu một cái bí ẩn hắc ám không gian bên trong đột nhiên tỉnh lại, giống như một đầu ngủ say cổ xưa cự long, tại thời khắc này chậm rãi sống lại, mở ra băng lãnh ngang ngược hai mắt, rồi mới vượt ngang vô tận hư không mà đến. Oanh, này một cỗ lực lượng là kinh khủng như vậy, ven đường vũ trụ hải vô tận tinh vực trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn, tạo thành một mảnh lại một mảnh tử vực. Tốc độ của hắn quá nhanh, tại vũ trụ hải bên trong điên cuồng sông ngang, lao thẳng tới vạn thần chi khư. Này bất tử đế tộc lão tổ điên rồi sao? Vũ trụ hải chính đang ở yên tĩnh kỳ, người này vậy mà trực tiếp chân thân sống lại, muốn giáng lâm vạn thần chi khư, chẳng lẽ không sợ bị toàn bộ vũ trụ hải chế tài sao? Lúc này vạn thần chi khư bên trong, một đạo trên người mặc long bào thân ảnh đột nhiên vượt ngang hư không. Đi đường xuất hiện ở đây, cảm giác được chân trời khí tức, kinh hãi ngẩng đầu, đôi mắt bên trong có khó có thể tin cùng khiếp sợ. Người này chính là thiên hoang cổ quốc bây giờ hoàng đế. Tiếp vào chính mình lão tổ mệnh lệnh sau, hắn không yên tâm giao cho dưới trướng, đích thân đi đường, giáng lâm vạn thần chi khư, muốn kết giao Tần Trần. Ai biết vừa hàng lâm, liền thấy như vậy để hắn hoảng sợ một màn. Thiên hoang cổ quốc hoàng đế rung động lẩm bẩm nói, vũ trụ hải những năm này an ổn. Là thời đại viễn cổ các đại thế lực trong bóng tối cộng đồng ước định, bây giờ vũ trụ hải chính đang ở đại phá diệt thời kỳ cuối, thời đại viễn cổ cùng thâm nguyên một trận chiến làm cho vũ trụ hải đại đạo chi hải giãn nứt, gia tốc suy bại. Vũ trụ hải rất nhiều cổ xưa thế lực bọn họ lập xuống ước định, cao duy thần đế không có tình huống đặc biệt, không thể tùy tiện xuất thế, để tránh dẫn động vũ trụ hải đại đạo chấn động, dẫn đến vũ trụ hải càng thêm suy bại, gia tốc tiến vào đại phá diệt, có thể này bất tử đế tộc lão tổ. Vậy mà làm trái khế ước, cưỡng ép sống lại chân thân, giáng lâm vạn thần chi khư. Lão gia hỏa này điên rồi sao? Thiên hoàng cổ quốc hoàng đế kinh sợ vạn phần, không thể nào hiểu được. Việc này, nhất định phải thông báo lão tổ. Hắn vội vàng đưa tin, báo cho lão tổ. Mặc dù biết lấy lão tổ thực lực, vô cùng có khả năng có thể cảm giác được nơi này biến động, nhưng đại sự như thế, hắn căn bản không dám che giấu, nhất định phải ngay lập tức thông báo đến, để tránh gây nên không cần thiết hậu quả. Cùng lúc đó, chính hắn thì lao thẳng tới hư giới tầng vị trí. Hư giới tầng, tần trần trên thân vô tận khí tức phun trào, trên thân khí tức mượt mà, đạt tới một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái. Ngô, ta lực lượng linh hồn, tần trần mở to mắt, tại trước mắt của hắn, nguyên bản ngũ thải ban lan thiên địa trực tiếp biến thành hai màu đen trắng, vô số đen trắng đường cong phun trào, phảng phất đem thiên địa phân chia cắt thành một bộ 2D bức họa. Ta đây là, cảm giác bước vào cao duy, tần trần thì thào, nhìn bốn phía. Tại trong tầm mắt của hắn, coi hắn thôi động này một cỗ lực lượng thời điểm, trước mắt bốn phía lực lượng hoàn toàn biến thành tuyến tính, tất cả đại đạo lực lượng hiện ra tuyến tính bên trên, tất cả không đại đạo lực lượng hiện ra tại tuyến tính phía dưới, mà chính hắn thì lại lấy một loại bao trùm bên trên thượng đế thị giác, tại quan sát cái này thế giới. Cao duy thị giác, vậy mà là cái này bộ dáng sao? Tần Trần nội tâm rung động, khó trách cao duy cường giả đối chiến bình thường thần đế sẽ có như vậy ưu thế. Một cái liền có thể xem thấu đối phương đại đạo vận chuyển, đồng thời cao duy lực lượng có thể trực tiếp xâm nhập đối phương đại đạo bên trong, đối phương này còn thế nào đánh. Có điều, để tần trần cao mày là, chính mình hoàn mỹ đại đạo thần thể tạo thành cao duy nhục thân, cùng chính mình cao duy linh hồn, giờ phút này cũng không dung hợp lại cùng nhau, độc lập với nhau, phảng phất là hai cái bất đồng cá thể. Thế nào sự việc, tần trần giơ tay lên, cao mày, bởi vì trong cơ thể hắn lực lượng cũng không hòa hợp dung hợp lại cùng nhau. Lẫn nhau đơn độc bước vào thần đế cảnh giới, có thể chính mình cả người, lại tựa hồ như thiếu sót cái gì, cũng không chân chính bước vào thần đế cảnh giới. Cái này, vì sao cùng ban đầu ở minh giới thời điểm, có một ít cùng loại? Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, ban đầu ở minh giới thời điểm, hắn âm dương chưa từng dung hợp, từ đầu đến cuối không cách nào bước vào đại đế cảnh giới, mà bây giờ, trong cơ thể hắn tựa hồ thiếu sót cái gì, cũng một mực không cách nào bước vào thần đế cảnh giới. Đến tột cùng thiếu sót cái gì? Tần Trần thì thào, chính mình hiện tại âm dương đã dung hợp, sẽ còn khiếm khuyết cái gì đâu. Tần ma đầu, chớ ngây người, chúng ta nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Ma lệ thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Tần Trần bên cạnh, đôi mắt bên trong có ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn chân trời, ánh mắt âm trầm. Nếu không chạy, sợ là không có cơ hội. Tại trong cảm nhận của hắn, một cỗ xa xa bao trùm ở trên hắn, để hắn như muốn hít thở không thông khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, làm hắn trong lòng âm trầm, tràn đầy nguy cơ. Chương 1953, quá trang bức. Đối với nguy cơ, ma lệ luôn luôn là cực kỳ nhạy cảm, tại bất tử đế tộc lão tổ khí tức điên cuồng giáng lâm nháy mắt, hắn chán phanh phanh trực nhảy, lập tức hiểu được, này bất tử đế tộc lão tổ một khi giáng lâm, lấy hắn thực lực tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Cao duy thần đế, nếu là như vậy tùy tiện liền có thể ngăn cản, vậy thì không phải là cao duy thần đế. Chạy, có thể a? Tần Trần quay đầu nhìn hướng ma lệ, đã ngươi đều đề nghị, bản thiếu cũng cảm thấy có chút đạo lý. Bất quá ngươi nói rõ trước, chúng ta tính toán chạy đi đâu? Ách, nghe vậy, ma lệ lập tức sửng sốt. Đúng a, có thể chạy đi đâu? Đây chính là cao duy thần đế, ý niệm có thể thông qua cao duy giáng lâm vô tận cương vực, chân thân chạy đến, cũng không cần thời gian quá dài, liền tính hắn cùng tần trần lại có thể chạy đi đâu đâu? Không quản chạy đến đâu, đối phương sợ là một cái ý niệm, liền có thể cùng lên đến đi. Cao duy thần đế, nhục thân có thể mặc qua cao duy. Cũng không phải ngươi khi đó đối mặt Hắc Long hội lão tổ, nếu là như vậy dễ dàng liền có thể từ trong tay bọn họ chạy đi, cái kia cũng sẽ không bị gọi là cao duy thần đế. Tần Trần lắc đầu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng vô tận thiên khung. Hắn linh hồn đã tiếp xúc đến cao duy lực lượng, tự nhiên minh bạch tại cao duy thần đế ánh mắt bên trong, toàn bộ vũ trụ hải nhưng thật ra là lấy 2D hình dạng tồn tại, vũ trụ hải cái gọi là không gian, tại cao duy thần đế trong mắt hầu như không tồn tại. Cũng tỉ như một tấm giấy trắng. Bình thường thần đế từ một mặt bay lượn đến một chỗ khác, chỉ có thể từ trên giấy hành tẩu, có thể cao duy thần đế, có thể gấp lại giấy trắng, trực tiếp giáng lâm một chỗ khác, cái này sao chạy? Ngươi chạy nửa ngày, người khác một cái hô hấp liền có thể giáng lâm. Lại nói, tại bản thiếu trong từ điển, cho tới bây giờ không có chạy trốn hai chữ. Tần Trần lơ lửng chân trời, áo bào phần phật phấp phới, ánh mắt giống như minh mông kiếm quang, giống như có thể xé rách thiên khung, to lớn cao ngạo vô song. Như vậy lời nói. Dạng này thân hình, nhìn một bên Hoa Chỉ Thần Đế ánh mắt lửa nóng, nội tâm rung động, toàn thân bủn rùn, toàn thân đều nổi da gà. Quá đẹp rồi, quá bá đạo, tại Cao Duy Thần Đế uy áp trước mặt đều có như vậy tư thái, này rộng lớn vũ trụ hải thiên tài tụ tập, cường giả rất nhiều, khả năng làm đến như Tần Trần như vậy tại Cao Duy Thần Đế trước mặt lù lù bất động nửa bước Thần Đế đỉnh phong, sợ là không tìm ra được cái thứ hai. Mấu chốt Tần Trần cũng không phải là loại kia ngốc nghếch trang bức, mà là trước đó chiến đấu, đã tại mọi người trước mặt xác minh hắn thực lực, có thể ngăn cản được Bất Tử Đế tộc lão tổ một đạo Cao Duy ý niệm, đã là người bình thường chỗ căn bản là không có cách với tới cường đại. Không chỉ là Hoa Chỉ Thần Đế, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng với rất nhiều vạn thần chi khư các cường giả cũng đều rung động nhìn xem một màn này, không thể không nói, giờ phút này Tần Trần tư thái, làm cho tất cả mọi người đều kính nể không thôi. Mụ hắn, Tần ma đầu cái này quá trang bức, lão tử đều nhanh nhịn không nổi nữa. Ma Lệ nhìn xem Tần Trần ngạo nghễ giữa không trung thân ảnh, tức giận đến kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi tới. Đều thời điểm nào, còn tại này trang bức, Tần ma đầu, lão tử không phải nói đùa với ngươi, ngươi cũng không phải không biết đến Cao Duy Thần Đế cường đại, một Cao Duy Thần Đế, lấy ngươi ta thực lực muốn ngăn cản gần như không khả năng, kế sách hiện nay, chỉ có một chỗ có thể trốn, đó chính là Thâm Uyên. Ma Lệ âm thanh truyền vào Tần Trần trong đầu, vũ trụ hải địa phương khác ta không biết, nhưng chỉ cần chúng ta trốn vào Thâm Uyên, lão tử cũng không tin cái kia Bất Tử Đế tộc lão tổ còn có thể đuổi tới. Ma Lệ tràn đầy tự tin. A, Tần Trần kinh ngạc nhìn xem Ma Lệ, ngược lại là không nghĩ tới Ma Lệ thế mà còn có thể nghĩ tới chỗ như vậy. Xác thực, nếu như có thể trốn vào Thâm Uyên lời nói, này Bất Tử Đế tộc lão tổ lực lượng khẳng định không cách nào thẩm thấu tới. Thế nhưng, Thâm Uyên là như vậy tốt tiến vào sao? Đây chính là so vũ trụ hải còn nguy hiểm hơn nhiều địa phương. Ngươi biết Thâm Uyên ở đâu? Tần Trần nhìn hướng Ma Lệ. Ma Lệ lắc đầu, ta không biết, nhưng này hư giới tầng ẩn chứa Thâm Uyên lực lượng, vô cùng có khả năng cùng Thâm Uyên có liên hệ nào đó, ví dụ như cùng loại tại minh giới Thâm Uyên thông đạo. Mà ngươi cùng cái kia thiên tộc thiên chủ nữ như vậy quen, quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể nói là ngủ một tấm hữu nghị, lấy thiên tộc tại vũ trụ hải nội tình, nói không chừng liền có Thâm Uyên một chút tình báo. Một cái giường hữu nghị, Tần Trần sắc mặt tối đen, này đều cái gì cùng cái gì. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ma Lệ, người này, sợ là nhận lấy kích thích, chính mình muốn đi Thâm Uyên đi. Nghĩ đến này, Tần Trần vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn này, không còn kịp rồi. Ma Lệ sững sờ, cái gì? Oanh, một cỗ khủng bố đến khí tức một ngạt, đã từ vạn thần chi khư trên không bộc phát. Bất Tử Đế tộc lão tổ chân thân, tạ giúp Cao Duy lực lượng, đã đến nơi này. Đến rồi, Tần Trần nhìn hướng chân trời. Hắn đến rồi, Hoa Chỉ Thần Đế, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Ung Quốc Quốc Chủ, cùng với vô số vạn thần chi khư cường giả đều chú ý tới vạn thần chi khư trên không chỗ bộc phát ra khí tức khủng bố, đó là để bọn họ kinh hãi khí tức. Một đạo to lớn giống như thiên khung to lớn đen nhánh gương mặt, từ vạn thần chi khư trên không chậm rãi hiện lên. Ầm ầm, toàn bộ vạn thần chi khư trên không hư không trực tiếp khuấy động sóng gió nổi lên, giống như tận thế hàng lâm, cái kia một đôi tròng mắt, băng lãnh nhìn xem Tần Trần, giống như nhìn xem một người chết. Tần Trần cũng nhìn xem hắn, có can đảm, Bất Tử Đế tộc lão tổ nhẹ nói. Lập tức, to lớn khuôn mặt giống như xâm nhập mặt nước, cứ thế mà chen hướng vạn thần chi khư vị trí, tại vạn thần chi khư bình chướng ngăn trở xuống. Phát ra ù ù oanh minh, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm. Bất Tử Đế tộc lão tổ lực lượng quá mạnh, bản năng nhận đến vạn thần chi khư lực lượng ngăn cản. Oanh, toàn bộ vạn thần chi khư bầu trời trong nháy mắt ám trầm xuống dưới, càng có vô tận ngọn lửa màu đen lan tràn, tựa như màu đen mạch lạc tại trên bầu trời lan tràn, trải rộng toàn bộ vạn thần chi khư chân trời. Đây là, vạn thần chi khư đây là thế nào? Vạn thần chi khư bên trong vô số vũ trụ hải lịch luyện đám người đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Ngọn lửa màu đen phảng phất mạch lạc, lan tràn toàn bộ bầu trời, khiến bầu trời đều triệt để biến thành đen nhánh. Đây đều là vạn thần chi khư lịch luyện người, lấy bọn họ thực lực, kỳ thật không cách nào như những cái kia thần đế các cường giả, quan sát đến hư giới tầng bên trong khủng bố đại chiến, nhưng cũng mơ hồ có thể cảm giác được một vài thứ, nhưng cực kỳ mơ hồ. Có thể giờ phút này Bất Tử Đế tộc lão tổ chân thân giáng lâm, lập tức làm cho toàn bộ vạn thần chi khư đều kịch liệt chấn động, giống như lâm vào sụp đổ tận thế. Đen nhánh bầu trời bao phủ xuống, diệt thế khí tức lan tràn, vẻn vẹn quan sát đều để lịch luyện đám người cảm giác được tử vong tại giáng lâm. Rất nhiều vạn thần chi khư thần đế các cường giả, cũng đều kinh hãi nhìn xem một màn này. Này Tần Trần, quả thực chính là ngớ ngẩn, rõ ràng có thể hóa giải, vì sao nhất định muốn cùng Bất Tử Đế tộc lão tổ đối nghịch. Như vậy khí tức, xong, một Cao Duy thần đế toàn lực xuất thủ phía dưới, sợ là toàn bộ vạn thần chi khư đều muốn sụp đổ, phá hủy gần một nửa, này Tần Trần quá lỗ mãng. Người này đến cùng có cái gì ỷ vào, mới dám lớn lối như thế? Chẳng lẽ hắn phía sau có người, có thần đế cường giả? Nhịn không được suy đoán, Tần Trần cử động, thực sự là quá mức quỷ dị. Cái gì dạng ỷ vào, có thể cùng bất tử đế tộc lão tổ dạng này cao duy thần đế đối kháng, huống chi bây giờ bất tử đế tộc lão tổ chân thân giáng lâm, cho dù là người này phía sau ỷ vào mạnh hơn, tại cái kia Tần Trần vẫn lạc thời khắc, sợ cũng không kịp ngăn cản. Vạn thần chi khư rất nhiều thần đế đều tại lắc đầu. Tần Trần nhìn xem đen nhánh bầu trời lan tràn ức vạn dặm, tai họa khí tức lan tràn. Oanh, bất tử đế tộc lão tổ khổng lồ gương mặt, đang không ngừng đè ép phía dưới, đột nhiên chèn phá vạn thần chi khư bình chướng, trực tiếp giáng lâm vùng thế giới này. Phổ biên ngọn lửa màu đen bao phủ, toàn bộ vạn thần chi khư đều rơi vào đen kịt một màu chiến hỏa bên trong. Tiểu tử, bản tổ chân thân giáng lâm, không biết lần này, ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Khổng lồ đen nhánh gương mặt băng lãnh nhìn xem Tần Trần, hắn chân thân khí tức quá mức đáng sợ, sẽ gặp phải vạn thần chi khư mãnh liệt bài xích, cho nên hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời chỉ giáng lâm một khuôn mặt, để tránh đối vạn thần chi khư tạo thành không thể nghịch hậu quả. Ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thần đế đỉnh phong, bản tổ ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng ra sao lai lịch, đi. Khổng lồ đen nhánh gương mặt nhìn xem Tần Trần, ngữ khí lạnh nhạt. Kèm theo thanh âm của hắn rơi xuống, ầm ầm, một đạo đáng sợ ngọn lửa màu đen giống như màn trời, mang theo trùng trùng điệp điệp lực lượng, đột nhiên hướng về phía dưới Tần Trần cuốn tới. Lần này, này bất tử đế tộc lão tổ biến thành lực lượng bên trong ẩn chứa cao duy lực lượng, so với trước đó một đạo cao duy ý niệm mạnh đâu chỉ mấy lần. Đáng sợ lực lượng trong khoảnh khắc đi tới Tần Trần trước người. Bất tử đế tộc lão tổ mau dừng tay, đây là vạn thần chi khư, ta vũ trụ hải rất nhiều thế lực cộng đồng thủ hộ chi địa, người muốn mạnh mẽ phá hư sao? Đột nhiên, một đạo ù ù quát chói tai tiếng vang lên. Bá một cái, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện Tần Trần trước người, trong tay phút chốc xuất hiện một khối màu vàng ngọc tỷ. Tại cái này thân ảnh thôi động phía dưới, ngọc tỷ này trùng thiên, nở rộ vô tận màu vàng hào quang, mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa làm người sợ hãi đại đạo khí tức, cuối cùng nhất hội tụ vào một chỗ, giống như mênh mông sóng lớn, trong nháy mắt đụng vào cái kia kinh khủng ngọn lửa màu đen bên trên. Ầm ầm, đáng sợ khí tức bạo mở ra đến, trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không trực tiếp hóa thành bột mịn, toàn bộ hư không tầng bị xé nứt mở vô số đen nhánh lỗ thủng, cái kia kim sắc hào quang tại ngọn lửa màu đen ăn mòn phía dưới, không ngừng băng diệt, cuối cùng nhất hóa thành hư vô. Có thể bất tử đế tộc lão tổ đạo này ngọn lửa màu đen, cũng bị này màu vàng hào quang cản trở một chút, tại chỗ tiêu trừ ra, chỉ có một đạo còn sót lại ngọn lửa màu đen trực tiếp đập vào màu vàng ngọc tỷ bên trên. Phịch một tiếng, màu vàng ngọc tỷ kịch chấn. Cái kia thôi động màu vàng ngọc tỷ thân ảnh bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lại gắt gao chặn lại này một kích, ngăn tại Tần Trần trước người, chưa từng lại có bất luận cái gì nhượng bộ. Ân, dạng này một màn, để Tần Trần cùng Ma Lệ đều kinh ngạc nhìn qua. Bọn họ đều không nghĩ tới, lại sẽ có người trước đến thay bọn họ ngăn cản này một kích. Hoa Chỉ Thần Đế, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ nhóm cường giả ánh mắt giờ phút này cũng đều tập hợp tại cái này một thân ảnh trên thân, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy người đến là một trên người mặc màu vàng long bào thân ảnh, khí vũ hiên ngang, như là cao cao tại thượng đế vương, cắn răng nhìn xem bất tử đế tộc lão tổ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ân, thiên hoang cổ quốc, bất tử đế tộc lão tổ âm thanh tức giận. Chương 5954, này còn thế nào đánh? Thiên hoang cổ quốc, nghe vậy, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hướng cái kia một đạo long bào thân ảnh. Người này, đúng là thiên hoang cổ quốc cường giả sao? Trên người mặc long bào, chẳng lẽ là thiên hoang cổ quốc này một nhiệm kỳ hoàng đế? Thiên hoang cổ quốc, đây chính là vũ trụ hải truyền thuyết cấp thế lực a. Nghe đồn không phải đã triệt để tan thành mây khói sao? Vậy mà còn tại, cũng xuất hiện, cái gì tan thành mây khói, huynh đệ ngươi xem ra tại vũ trụ hải lẫn vào không quá tốt a. Đây chính là núp ở vũ trụ hải trong bóng tối, chân chính chấp trưởng vũ trụ hải vô số đỉnh cấp thế lực mệnh mạch thế lực đáng sợ, ngươi lại còn nói tan thành mây khói. T. Dạng này thế lực vậy mà cũng xuất hiện, vạn thần chi khư bên trong, vô số cường giả cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, thần sắc hoảng sợ, từng cái sắc mặt trắng bệch, cũng không biết nói cái gì tốt. Đặc biệt là đối với hiểu một chút thiên hoang cổ quốc người, càng là biết rõ đáng sợ. Nghĩ không ra, liền thiên hoang cổ quốc cũng đều nhúng tay, mà còn tựa hồ đứng tại Tần công tử bên này. Hoa Chỉ Thần Đế, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ mấy người cũng là nhịn không được con ngươi co rụt lại, có kinh hỉ, cũng có thấp thỏm. Lấy thân thể bọn hắn phần, tự nhiên sẽ hiểu thiên hoang cổ quốc cái này thế lực đáng sợ, đây là một cái núp ở vũ trụ hải trong bóng tối thế lực, không giống thiên ngoại thiên những này tại ngoài sáng bên trên, mà là loại kia núp trong bóng tối, khống chế vũ trụ hải rất nhiều vô hình vị trí thế lực. Dậm chân một cái, có thể để toàn bộ vũ trụ hải đều chấn động. Thiên hoàng cổ quốc đương nhiệm hoàng đế, gặp qua bất tử đế tộc lão tổ. Này Long Bào thân ảnh lau đi khóe miệng máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc, đối với trên đỉnh đầu to lớn gương mặt chắp tay hành lễ, không thất lễ tiết. Nhưng trong lòng thì sợ hãi thán phục không thôi, hắn thực lực, kỳ thật sớm đã đạt tới thần đế đỉnh phong, có thể lúc trước tại bất tử đế tộc lão tổ một kích phía dưới, thân thể đã xuất hiện rất nhiều vết rách, nếu như không phải có lão tổ ban cho chí bảo ngăn cản, lúc trước một kích kia hắn sợ sẽ đã làm trọng thương. Cao Duy, đây mới thật sự là lãnh tụ cấp nhân vật A, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế trong lòng không ngừng hâm mộ, hắn cả đời mộng tưởng chính là bước vào Cao Duy cảnh giới, có thể không vài vạn năm đến, từ hắn bước vào đỉnh phong thần đế sau, lại một mực không cách nào nhìn trộm đến Cao Duy cấp độ, cho dù hắn thiên hoàng cổ quốc từng đi ra Cao Duy cấp cường giả, thậm chí còn không chỉ một. Nhưng dù cho như thế, từ đời thứ ba tổ về sau hắn thiên hoàng cổ quốc liền cũng không tiếp tục từng xuất hiện Cao Duy, tu vi xuất hiện đứt gãy, cũng là hắn thiên hoàng cổ quốc bây giờ nguy cơ vị trí. Cho nên, coi hắn tiếp vào lão tổ đưa tin, để hắn thay dẫn động vũ trụ hải mệnh vận đại đạo chấn động người xuất thủ thời điểm, chính hắn đều có chút mộng. Bất tử đế tộc lão tổ, chính là Cao Duy thần đế, vì người này đắc tội đối phương, đáng giá không? Thiên hoàng cổ quốc hoàng đế có chút nghiêng đầu nhìn hướng Tần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù từ trên thân Tần Trần, hắn có thể cảm nhận được đối phương đặc biệt vận mệnh, cùng với đặc thù khí vận, có thể dạng này người có đại khí vận, vũ trụ hải mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ sinh ra một chút. Vì như thế một cái người xa lạ, đắc tội toàn bộ bất tử đế tộc, tại thiên hoàng cổ quốc hoàng đế trong lòng, luôn cảm thấy có chút mạo hiểm. Hừ, thiên hoàng cổ quốc, còn chưa tránh ra, người đây là muốn cùng ta bất tử đế tộc đối nghịch sao? Oanh, trên đường chân trời, bất tử đế tộc lão tổ chấn nộ âm thanh truyền lại xuống, mang theo làm người sợ hãi nổi giận thanh âm, ù ù oanh minh, áp chế ở thiên hoàng cổ quốc hoàng đế trên thân. Bất tử đế tộc lão tổ, căn cứ vũ trụ hải quy tắc ngầm, Cao Duy cường giả không thể tùy tiện nhúng tay trong vũ trụ hải thế lực xung đột, đồng thời đối bình thường thần đế hạ thủ, người như thế trực tiếp động thủ đã là phá hủy quy củ, còn mời nhanh chóng dừng tay, không muốn tùy ý làm bậy đi xuống. Thiên hoàng cổ quốc hoàng đế sắc mặt trắng bệch, tại dưới áp lực ngẩng đầu nhìn lên trời, lạnh lùng nói. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn quản ta. Bất tử đế tộc lão tổ cười lên ha hả, toàn bộ vạn thần chi khư chân trời đều tại kịch liệt rung động. Ngươi một cái nho nhỏ đỉnh phong thần đế, cũng mưu toan ngăn cản bản tổ. Bản tổ như thế nói chuyện cùng ngươi, chẳng qua là cân nhắc đến ngươi thiên hoàng cổ quốc thân phận mà thôi, ngươi cho rằng thật bằng ngươi liền có thể ngăn cản bản tổ. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp xuống, hư không dập dờn, che lấp bao trùm đen nhánh bầu trời, làm cả đen nhánh bầu trời đều thay đổi đến càng thêm làm mơ hồ. Vạn thần chi khư các nơi đều tại ù ù oanh minh, tựa như tận thế hàng lâm, muốn sụp đổ đồng dạng. Bất tử đế tộc lão tổ, người thật muốn chấp mê bất ngộ sao? Thiên hoàng cổ quốc hoàng đế kinh sợ, vạn thần chi khư, chính là năm đó trận chiến kia di chỉ, là vũ trụ hải rất nhiều đại đế cảm ngộ thần đế ý cảnh trọng yếu bảo địa, huống chi nơi đây cực kỳ đặc thù, người cũng không phải là không biết được. Có thể cung cấp ta vũ trụ hải rất nhiều thế lực cường giả cùng thế hệ trẻ tuổi cảm mộ bộ tộc kia lực lượng, là tuyệt đối không cách nào bị phá hư. Người bây giờ sở tác sở vi, là muốn đánh vỡ chúng ta các đại thế lực ranh giới cuối cùng, còn không mau mau dừng tay. Thiên hoàng cổ quốc hoàng đế kinh sợ mở miệng, hư, ta tại phá hư, rõ ràng là ngươi tại phá hư, ngươi nếu không xuất thủ, bản tổ tùy tiện liền có thể bắt người này, hiện tại ngươi cùng bản tổ phản kháng, mới sẽ dẫn đến này vạn thần chi khư sụp đổ. Cho nên, chân chính phá hư người là ngươi thiên hoàng cổ quốc, nhanh chóng thối lui hẳn là ngươi. Bất tử đế tộc lão tổ ù ù gầm thét, âm thanh lần thứ hai chân áp xuống. Tần Trần, thừa dịp ta cùng bất tử đế tộc lão tổ giao thủ, các ngươi mau chóng rời đi, đi ta thiên hoàng cổ quốc tổ địa. Thiên hoàng cổ quốc hoàng đế kinh sợ, vội vàng liếc nhìn Tần Trần, lúc này quát lên, mang theo người của ngươi mau chóng rời đi vạn thần chi khư, ta ngăn không được này bất tử đế tộc lão tổ quá lâu. Bất kể như thế nào, vạn thần chi khư tuyệt không cho phép có mất, nếu không bất tử đế tộc lão tổ nổi giận, giận cho đánh mèo toàn bộ vạn thần chi khư, người sẽ thành vũ trụ hải tội nhân lớn. Thiên hoàng cổ quốc hoàng đế vừa mở miệng, một bên đem thiên hoàng cổ quốc tổ địa tin tức truyền lại cho Tần Trần, tại Tần Trần trong đầu hiện ra một cái mơ hồ tọa độ. Tần ma đầu, hiện tại làm sao đây? Chúng ta là đi vẫn là lưu? Ma lệ vội vàng nhìn hướng Tần Trần, hừ, muốn để bọn họ đi. Đi sao? Bất tử đế tộc lão tổ gầm thét, ầm ầm. Hắc hỏa thế giới trùng trùng điệp điệp, uy thế khủng bố, trực tiếp bao phủ lại minh mông vạn thần chi khư. Chết tiệt, đi, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế gầm thét, ngọc tỷ vọt thẳng ngày mà lên, hóa thành một đạo vô hình kim quang gợn sóng, bao trùm hắc hỏa thế giới, áp chế hắc hỏa thế giới, muốn ngăn cản này hắc hỏa lan tràn. Thiên hoàng cổ quốc hoàng đế, bằng ngươi cũng muốn ngăn ta. Bỗng nhiên từng đạo hắc hỏa thân ảnh xuất hiện, hội tụ thành một đạo đen nhánh hắc hỏa đao quang, ngang nhiên bổ ra, nháy mắt liền xé rách hư hỏa gợn sóng. Diệt, kèm theo một tiếng băng lãnh quát mắng, cái kia ngọc tỷ bên trên đột nhiên kim quang thông thiên, nổ bắn ra đến từng cây màu vàng sợi tơ, vô số sợi tơ ngưng tụ thành một tấm màu vàng hư không chi võng, rậm rạp chằng chịt màu vàng hư không mạng lưới bao lại hắc hỏa đao quang, đem nháy mắt vây khốn, ngăn cản nó tiếp tục đánh xuống. Tần Trần nhìn xem này màn, đơn thuần cảnh giới, hai người bọn họ đều hơn ta xa, một cái là đỉnh phong thần đế, một cái là cao duy thần đế, nhưng bất tử đế tộc lão tổ lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy, hẳn là nhận đến vũ trụ hải cùng vạn thần chi khư áp chế, sẽ bị bài xích. Tần Trần nhìn xem hai người giao thủ, ánh mắt lập lòe, phát giác được lẫn nhau chênh lệch đồng thời, cũng tại tiến hành cảm ngộ. Luận cảnh giới, bất tử đế tộc lão tổ cùng thiên hoang cổ quốc hoàng đế chiêu số đều là huyền diệu vô cùng, nhìn bề ngoài không hề làm sao thu hút, trên thực tế thì là đỉnh cấp đại đạo phương diện công kích, ví dụ như có chút công kích thoạt nhìn đang ở trước mắt, có thể bình thường thần đế đều không thể khóa chặt bọn họ công kích vị trí. Này còn thế nào đánh? Theo tu vi tăng lên không đơn thuần là uy năng to lớn hơn, thần thông huyền diệu trình độ cũng càng thêm không thể tưởng tượng, giống như bất tử đế tộc huyết mạch ô nhiễm, này thiên hoang cổ quốc hoàng đế nếu như không phải có chí bảo trong người, sợ là một kích phía dưới, liền muốn thụ thương nguy hiểm. Tần Trần cẩn thận quan sát đến, mặc dù hắn cũng biết rất nhiều cao duy cường giả tình báo, có thể cuối cùng không bằng tận mắt quan sát. Tần Trần, các ngươi còn không đi, thiên tộc thiên chủ cùng khoa mạc đa thú thủy tổ cấp thiết truyền âm, hiện tại thiên hoang cổ quốc hoàng đế cuốn lấy đối phương, các ngươi tranh thủ thời gian đi. Ta xem trước một chút hư thực, Tần Trần thản nhiên nói, đúng rồi, này thiên hoang cổ quốc hoàng đế nói vạn thần chi khư cực kỳ đặc thù, các ngươi có biết đến tột cùng có gì đặc thù? Tần Trần hiếu kỳ truyền âm, trong lòng hơi động. Chương 1955, vạn thần lai lịch. Thiên tộc thiên chủ cùng khoa mạc đa thú thủy tổ nghe vậy, đều có chút bối rối. Tần Trần vào lúc này không suy nghĩ như thế nào tại cao duy thần đế công kích đến sống sót, thế mà đang hỏi này vạn thần chi khư chỗ đặc thù, người này thật là tâm lớn vẫn là không có não. Tần huynh, khoa mạc đa thú thủy tổ nhịn không được truyền âm, Tần Trần, người có phải hay không có cái gì chú ý cùng tính toán? Một bên ma lệ nghe vậy, nhưng là ánh mắt sáng lên, trong lòng hơi động. Lấy hắn đối Tần Trần hiểu rõ, người này tuyệt đối sẽ không đánh không có chuẩn bị chi chiến, cho dù biết rõ không thể địch, cũng tuyệt đối sẽ nghĩ những biện pháp khác, dù cho nơi đây đã bị bất tử đế tộc lão tổ phong tỏa, cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Tần Trần liếc nhìn ma lệ, cũng không trả lời, chỉ là nhìn hướng thiên tộc thiên chủ cùng khoa mạc đa thú thủy tổ mấy người. Ai, khoa mạc đa thú thủy tổ mấy người thở dài một tiếng, người a ngươi, thật không biết ngươi bằng cái gì tự tin như vậy, mà thôi, đây là này vạn thần chi khư tồn tại tình báo. Chúng ta các tộc lẫn nhau ở giữa tình báo không đồng nhất, ngươi tìm hiểu một chút đi. Khoa mạc đa thú thủy tổ mấy người gặp khuyên bảo bất động, lúc này phát tới một phần kỹ càng tình báo. Liên quan với vạn thần chi khư tồn tại, vũ trụ hải các tộc đều có một chút, nhưng không hề nói hùa, chính là bọn họ các tộc năm đó lão tổ truyền thừa xuống, trong đó cũng có một chút bọn họ các tộc tại vạn thần chi khư lịch luyện cùng thám hiểm đoạt được đến thông tin, thuộc về các tộc bí mật. Nhưng bây giờ, những tin tình báo này nhộn nhịp truyền vào Tần Trần trong đầu. Này vạn thần chi khư, quả nhiên là năm đó vũ trụ hải thời đại viễn cổ cùng Thâm Uyên chém giết về sau lưu lại. Là trong Thâm Uyên nào đó một cao duy cường giả, dẫn đầu tộc đàn, cưỡng ép xuyên phá thế giới thông đạo, giáng lâm vũ trụ hải, dẫn phát đại chiến. Kết quả bị vũ trụ hải vô số cường giả vây công, tử thương vô số tạo thành. Tần Trần tra xét tam tộc có quan hệ vạn thần chi khư lai lịch. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cũng khó trách nơi đây sẽ có hư giới tầng dạng này ẩn chứa một tia Thâm Uyên khí tức địa phương vị trí. Tần Trần như có điều suy nghĩ, thiên tộc thiên chủ, khoa mạc đa thú thủy tổ, ung quốc quốc chủ cho tình báo, vô cùng kỹ càng, đều là bọn họ các tộc từ viễn cổ truyền thừa xuống. A, thời đại thượng cổ, Nam vũ trụ hải cương vực cực kỳ bao la, so với hiện tại bao la bên trên tối thiểu vạn lần không chỉ. Đột nhiên, Tần Trần nhìn thấy một cái tình báo, trong lòng hơi động, nháy mắt nhìn chăm chú đi qua. Bây giờ Nam vũ trụ hải cương vực, kỳ thật chỉ là năm đó Nam vũ trụ hải một phần vạn không đến cương vực, còn lại cương vực. Sau đó đều bị cái khác cương vực cho chia cắt. Nguyên nhân là bởi vì năm đó cái kia Thâm Uyên cường giả giáng lâm địa vực, chính là Nam vũ trụ hải phương hướng vị trí. Trận chiến kia sau, khu vực kia vũ trụ hải bản nguyên đại đạo thay đổi đến cực kỳ thiếu thốn, nhận lấy nghiêm trọng ô nhiễm, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách sinh ra bất luận cái gì cường giả, cho nên lúc đó vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực, đem này một khối nhỏ nhận đến ô nhiễm khu vực trực tiếp phân ra đến, mới tạo thành bây giờ Nam vũ trụ hải. cũng là toàn bộ vũ trụ hải bản nguyên đại đạo nhất thiếu thốn cần cỗi khu vực, cho nên bây giờ nam vũ trụ hải tại toàn bộ trong vũ trụ hải mới sẽ như vậy không đáng chú ý, không có tồn tại cảm, cường giả cũng không nhiều. Tần Trần kinh ngạc, vốn cho rằng Ung Quốc quốc chủ sẽ không có cái gì tốt tình báo, nhưng từ Ung Quốc quốc chủ nơi này, Tần Trần lại phát hiện một chút đặc thù thông tin. Này vạn thần chi khư mặc dù vũ trụ hải các tộc, rất nhiều địa vực đại đế đều có thể tiến vào, nhưng trên thực tế, này vạn thần chi khư tạo thành, là năm đó Thâm Uyên nhất tộc vị kia Cao Duy, trực tiếp đánh sập một khối nam vũ trụ hải cương vực, mới tạo không gian đặc thù, kỳ thật về căn bản, là đến từ nam vũ trụ hải. Tần Trần như có điều suy nghĩ, nam vũ trụ hải, đến tột cùng có gì đặc thù? Dẫn đến năm đó vị kia sẽ từ khu vực kia giết ra. Tần Trần nội tâm hiếu kỳ, muốn biết đáp án, bởi vì minh giới cùng vũ trụ hải đặc thù liên kết điểm cũng tại sơ thủy vũ trụ, thậm chí sơ thủy vũ trụ cũng vô cùng có khả năng cùng Thâm Uyên có chỗ liên kết. Không phải vậy, ma lệ lại là từ đâu đến, nhưng căn cứ khoa mạc đa thú thủy tổ bọn họ tình báo, bên trong cũng không ghi chép có gì đặc thù, kỳ thật năm đó cũng là có đỉnh cấp tồn tại từng có nghi hoặc, đối nam vũ trụ hải tiến hành qua cẩn thận nhìn trộm, nhưng không có bất kỳ kết quả gì, cho nên chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nam vũ trụ hải, tuyệt đối có đặc thù nào đó. Tần Trần như có điều suy nghĩ, ngoài ra, bất tử đế tộc lão tổ cũng được xưng là bất tử thế giới thân, hắn thời khắc này chân thân hẳn là này minh mông hắc hỏa thế giới, muốn từ này vạn thần chi khư giết ra ngoài, liền nhất định phải xuyên thấu hắn thế giới thân, độ khó tuyệt không đơn giản. Thiên ngoại thiên chủ tình báo bên trong, cũng là có bất tử đế tộc lão tổ giản lược tình báo. Cảm ơn hoa chỉ cô nương, Tần Trần truyền âm cảm ơn, Tần công tử, không cần phải khách khí, ta đưa cho ngươi tình báo. Chỉ là tộc ta viễn cổ truyền thừa xuống có quan hệ một chút đỉnh cấp đại tộc tình báo, còn như này bất tử đế tộc lão tổ chân chính thủ đoạn, ta cũng không rõ ràng, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Hoa chỉ thần đế lắc đầu nói, Tần Trần, các ngươi còn không mau đi, ta nhanh không ngăn được, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế truyền âm vội vàng nói, ầm ầm, toàn bộ hắc hỏa thế giới phảng phất sôi trào, yên diệt khắp nơi, thôi động màu vàng ngọc tỷ thiên hoàng cổ quốc hoàng đế dốc hết toàn lực, thiêu đốt bản nguyên, cũng đã không cách nào ngăn cản. Rầm rầm rầm, đáng sợ hắc hỏa trấn áp xuống, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế liên tục nhanh lùi lại, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hừ, các hạ lại không lui, liền đừng trách bản tổ không khách khí, diệt. Một đạo gầm thét, đáng sợ hắc hỏa thiêu đốt xuống, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế thúc giục màu vàng ngọc tỷ biến thành tấm võng lớn màu vàng kim nháy mắt bị bỏng ra vô số lỗ thủng. Từng sợi màu đen ô nhiễm lực lượng thẩm thấu mà đến, trực tiếp lan tràn đến thiên hoàng cổ quốc hoàng đế trên thân. Hắn hai đầu lông mày quanh quẩn từng tia màu đen khí tức, linh hồn phát ra gào thét thảm thiết. Không tốt, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế bị bất tử đế tộc lão tổ bất tử lực lượng cho ô nhiễm. Thiên tộc thiên chủ đám người hoảng sợ lên tiếng, ma lệ, còn thất thần làm cái gì, còn không hỗ trợ cùng một chỗ ngăn cản. Đúng lúc này, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi nhíu mày, đột nhiên quát khẽ nói. Cái gì, ma lệ khẽ giật mình, xoạt, tại hắn ngây người nháy mắt, Tần Trần thân hình đã phút chốc phóng lên tận trời. Chúng ta tới giúp ngươi. Tần Trần thân hình phút chốc xuất hiện ở thiên hoàng cổ quốc hoàng đế bên cạnh, một cái tay nén tại trên thân thể hắn. Ngươi giúp ta, linh hồn truyền đến đau nhức thiên hoàng cổ quốc hoàng đế kinh ngạc. Chỉ thấy Tần Trần tay phải đụng chạm đến thân thể của hắn về sau, một cỗ lực lượng vô hình dọc theo Tần Trần cánh tay, cấp tốc truyền vào đến thiên hoàng cổ quốc hoàng đế trong thân thể. Này một sợi khí tức, trực tiếp đụng vào bên trên thiên hoàng cổ quốc hoàng đế trong thân thể ô nhiễm lực lượng. Đem này từng tia ô nhiễm lực lượng chuyển rời đến trong thân thể của mình. Mau đem thân thể ngươi bên trong ô nhiễm lực lượng rời đi cho ta. Tần Trần quát khẽ, rời đi cho ngươi, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế cảm giác trong cơ thể không ngừng suy yếu ô nhiễm lực lượng, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy đứng tại cái kia Tần Trần, trên thân nhanh chóng nhiễm phải một tia ô nhiễm lực lượng, nhưng những này ô nhiễm lực lượng tiến vào Tần Trần trong thân thể, đúng là giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, cấp tốc biến mất. Ngược lại Tần Trần khí tức trên thân, đúng là có một loại không hiểu tăng lên. Cái gì tình huống, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế đều ngây dại, người này, đang hấp thu bất tử đế tộc lão tổ ô nhiễm lực lượng. Tiểu tử, ngươi, trên đường chân trời, bất tử đế tộc lão tổ thanh âm bên trong cũng chuyển tới kinh sợ, tiểu tử ngươi, dám thôn vệ bản tổ bất tử ô nhiễm, ngươi đến tột cùng. Không có khả năng, đi, kèm theo hắn gầm thét, một đạo kinh khủng hắc hỏa lực lượng điên cuồng giáng lâm, tuôn hướng Tần Trần cùng thiên hoàng cổ quốc hoàng đế. Ma lệ, ngươi còn không mau đi ngăn lại, Tần Trần quát chói tai, mụ hắn, ma lệ sắc mặt khó coi, tiểu tử ngươi lại tại cái kia ăn vụng, kết quả để ta đi ngăn. Có nhân tính hay không? Lời tuy nói như vậy, ma lệ thân hình nhưng là không ngừng, trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp nhào về phía cái kia đáng sợ hắc hỏa, vô số ma khí phóng lên tận trời, tới điên cuồng đụng vào nhau. Oanh, đáng sợ hắc hỏa, trong nháy mắt đem ma lệ triệt để bao khỏa. Chương 1956, Chân Hào Kiệt Cũng. Người này, kia Tần Trần để hắn đi lên ngăn, hắn thế mà liền thật đi lên chịu chết. Bọn họ ở giữa đến tột cùng cái gì quan hệ? Vô số vạn thần chi khư các cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là cao duy thần đế cấp cường giả A, liền như thế xông đi lên, người này chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Tại mọi người xem ra, ma lệ cử chỉ này quả thực liền cùng chịu chết không có khác nhau. Một bên Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Thiên Tộc Thiên Chủ mấy người cũng đều thần sắc rung động nhìn qua, một mặt rung động. Ma lệ cùng Tần Trần quan hệ trong đó, bọn họ đều có chút nhìn không hiểu, loại kia sinh tử dựa vào, lẫn nhau tựa hồ lại có chút cừu thị, căn bản không giống người bình thường có thể làm ra, quả thực chính là một đôi hoan hỉ oan gia đồng dạng. Tương ái tương sát quan hệ sao? Thiên Tộc Thiên Chủ cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ mấy người trong đầu đột nhiên toát ra như thế một ý nghĩ. Tần Trần, người bằng hữu này vậy mà trực tiếp đi ngăn cản Bất Tử Đế Tộc lão tổ hắc hỏa, hắn đây là. Nhìn thấy ma lệ bị Bất Tử Đế Tộc lão tổ đáng sợ hắc hỏa cho bao phủ, Thiên Hoàng Cổ Quốc Hoàng Đế trong con mắt lập tức toát ra đến một tia im lặng. Yên tâm, người này có lẽ không chết được. Tần Trần híp mắt, trước đó hắn đã cảm thụ qua Bất Tử Đế Tộc lão tổ một sợi ý niệm uy lực, đối phương bây giờ mặc dù bản thể giáng lâm, nhưng nhận đến vũ trụ hải cùng vạn thần chi khư lực lượng áp chế, chỉ dựa vào này một sợi hắc hỏa, muốn diệt sát ma lệ có lẽ thành công không được. Dù sao, ma lệ trong cơ thể có thể là có đến từ Thâm Uyên một sợi lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, Tần Trần cũng chỉ là suy đoán, thật muốn chết rồi, nếu không được sang năm hôm nay nhiều cho hắn đốt mấy nén nhang. Mụ hắn, Tần ma đầu, sau này loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc con mẹ nó ngươi chính mình làm, ông đây mặc kệ, a, mụ hắn đau chết lão tử. Liền tại mọi người rung động bên trong, một tiếng ầm vang, từ kia vô tận hắc hỏa bên trong, một đạo tàn tạ thân ảnh nháy mắt vọt ra. Thân ảnh này cực kỳ chật vật, nửa người đã bị thiêu đốt hầu như không còn, còn lại nửa người lại còn tàn tạ bảo lưu lấy, tại cái này đáng sợ hắc hỏa ăn mòn bên dưới không ngừng tan rã. Đáng sợ nhất là hắn khuôn mặt, cũng chỉ còn lại nửa tấm, không ngừng ăn mòn ô nhiễm, giống như bị axit sulfuric hắt qua đồng dạng, dáng dấp vô cùng thê thảm. Người này vậy mà không có chết, này mụ hắn cũng có thể sống, hai cái này biến thái đến tột cùng từ đâu xuất hiện. Mặc dù có Tần Trần lúc trước phía trước xe dám, nhưng nhìn thấy ma lệ vậy mà không có chết về sau, toàn bộ vạn thần chi khư tất cả các cường giả đều bối rối. A, à, lúc này, ma lệ kêu thê lương thảm thiết, mặc dù thân thể của hắn cũng không hoàn toàn bị thiêu tấn, nhưng từng đạo đáng sợ ô nhiễm lực lượng, cấp tốc thấm vào hắn linh hồn, ô nhiễm hắn linh hồn hải. Tiểu tử, người dám dùng nhục thân ngăn cản bản tổ công kích, bản tổ ngược lại muốn xem, người đến tột cùng làm sao ngăn cản được bản tổ bất tử ô nhiễm. Bất Tử Đế Tộc lão tổ kinh sợ âm thanh vang vọng đất trời, vô cùng phẫn nộ. Liên tiếp bị hai cái sâu kiến ngăn cản được công kích của mình, hắn mặt mũi giờ phút này triệt để nhịn không được rồi, tức giận thanh âm bên trong mang theo gầm thét cùng phẫn nộ. Tần ma đầu, nhanh mụ hắn cứu lão tử. Oanh, ma lệ một bên thống khổ kêu thảm, một bên điên cuồng phóng tới Tần Trần, cả người đúng là giống như một cái bát chảo bạch tuộc, trong nháy mắt hướng về Tần Trần ôm lấy, ba kít một tiếng, hoàn toàn nằm ở Tần Trần trên thân. Dọa đến Thiên Hoàng Cổ Quốc Hoàng Đế điên cuồng lùi lại, mặt đều tái rồi. Này cái gì tình huống? Con mẹ nó, Tần Trần mặt cũng lập tức tái rồi, ma lệ người này, khẩu vị cũng quá nặng một chút. Tần ma đầu, nhanh, thay ta che lấp một cái, này cao duy ô nhiễm lực lượng quá kinh khủng, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Không đợi Tần Trần mở miệng, ma lệ thanh âm lo lắng liền truyền tới. Tần Trần thần thức nháy mắt tràn vào ma lệ linh hồn hải, lập tức liền cảm giác được, ma lệ linh hồn hải đã đen kịt một màu. Giống như một bãi tĩnh mịch nước biển, không có nửa điểm gợn sóng, cả người sắp rơi vào một loại sắp chết trạng thái bên trong. Thiên Hoàng Cổ Quốc Hoàng Đế, này Bất Tử Đế Tộc lão tổ trước hết giao cho ngươi. Tần Trần lúc này quát chói tai lên tiếng, ngay sau đó, một đạo lực lượng vô hình bao phủ lại ma lệ, cấp tốc hấp thu trong cơ thể hắn bất tử ô nhiễm lực lượng. Ông, kinh người cao duy khí tức cấp tốc dung nhập Tần Trần trong cơ thể, bị Tần Trần thần tốc luyện hóa. Đậu phộng, Tần ma đầu, ta chỉ là để ngươi thay ta che lấp một cái. Cũng không có để ngươi hấp thu trong cơ thể ta cao duy lực lượng a, đây là lão tử ta thật vất vả mới lấy được đồ tốt, ngươi đều hấp thu đi, ta ăn cái gì? Ma lệ thấy thế mặt đều tái rồi, tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong cơ thể hắn nguyên bản bị ô nhiễm tính mịch linh hồn hải chỗ sâu, đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng. Tần Trần toàn thân giật mình, trên thân thể đột nhiên trải rộng rậm rạp chằng chịt nổi da gà, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hồi hộp cảm giác dâng lên. Hắn cảm giác vội vàng thẩm thấu đi qua. Tại cảm giác của hắn xuống, Ma Lệ trong cơ thể này một cỗ khủng bố bản nguyên khí tức vừa xuất hiện nháy mắt, liền sinh ra một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực, đem trước kia ô nhiễm Ma Lệ linh hồn hải bất tử đế tộc lão tổ bất tử ô nhiễm lực lượng, trong khoảnh khắc cấp tốc cắn nuốt. Tốc độ này nhanh chóng, so Tần Trần thôn phệ nhanh hơn nhiều, chỉ trong chốc lát, liền đem cỗ này bất tử ô nhiễm lực lượng nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Oanh, một đạo đáng sợ khí tức từ Ma Lệ trong thân thể dâng lên, Ma Lệ trong thân thể mơ hồ tỏa ra một cỗ thần đế khí tức, ngang dọc bốn phương. Cao duy lực lượng, đây chính là cao duy lực lượng. Thoải mái, quá thoải mái, lão tử cuối cùng mẹ hắn ăn một bữa tốt, không dễ dàng a. Ma Lệ nguyên bản tĩnh mịch linh hồn hải, cấp tốc khôi phục bình thường, thần sắc hắn kích động, nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, trong chốc lát liền đã khôi phục bình thường. Cái gì, dạng này một màn, để ở đây tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Người này, vậy mà như thế nhanh liền khôi phục, mọi người kinh hãi sau khi... Nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Tần Trần, mắt lộ ra ngưng trọng, này Tần Trần kinh khủng như vậy sao? Lập tức liền đem này Ma Lệ trong cơ thể bất tử ô nhiễm cũng cho thôn phệ. Cần biết, bất tử đế tộc lão tổ bất tử ô nhiễm, dù cho tại toàn bộ vũ trụ hải, cũng coi là đáng sợ nhất thủ đoạn, nhưng hôm nay tại Tần Trần trước mặt, nhưng là 5 lần 7 lượt ăn quả đắng, để mọi người làm sao không khiếp sợ. Mà tại mọi người khiếp sợ thời điểm, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế một lần nữa bay ngược tới. Toàn thân khí huyết phun trào, có đáng sợ lực lượng ăn mòn hắn nhục thân cùng linh hồn, hiển nhiên lần thứ hai bị bất tử ô nhiễm cho xâm lấn. Vẹn vẹn ngăn cản một lát, hắn liền đã lần thứ hai suy tàn xuống. Tần ma đầu, người đi giúp kia thiên hoàng cổ quốc hoàng đế loại bỏ bất tử ô nhiễm, ta Ma Lệ liều mình làm người, lại đi thay ngươi ngăn. Tiếng nói vừa ra, Ma Lệ hai mắt tỏa ánh sáng, đối với đỉnh đầu phun trào hắc hỏa, một lần nữa xông tới. Ầm ầm, thân hình hắn như điện, hóa thành đáng sợ đại dương màu đen. Trong nháy mắt cùng kia vô tận hắc hỏa, lại một lần nữa đụng vào nhau. Tần ma đầu, người thay ta loại bỏ bất tử ô nhiễm, hôm nay, ta liền thay người phấn chết mà chiến, cho dù là phấn thân xương vỡ lại có thể thế nào. Tu sĩ chúng ta, sao tiếc một trận chiến, hắc hỏa bao phủ bên trong, Ma Lệ anh dũng âm thanh lan truyền ra, mang theo thống khổ, mang theo gào thét, nhưng đồng dạng mang theo bá đạo, mang theo quên mình vì người, mang theo việc nghĩa chẳng từ, mang theo phấn đấu quên mình gầm thét. Lây nhiễm toàn bộ vạn thần chi khư tất cả cường giả. Thật, hào kiệt vậy. Đây là mọi người trong đầu, giờ phút này ý niệm duy nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.